Đồng hồ bẫy dập, chương 18, tân hôn vui vẻ 6. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu Úc Sâm nháy mắt trống rỗng. Ngay sau đó trong đầu lóe sáng. Anh chợt nhớ đến cái bóng không nên tồn tại trên người tân lang lúc hôn lễ. Âm hàn khí lạnh bốn phía quanh quần. Tiếng tim đập ra tốc phá lệ rõ ràng. Anh nhìn về phía cái đầu còn nhúc nhích kia. Nó tựa hồ không muốn đi vào. Đang muốn đá tỉnh Tư Nam. Tư Tiên Dương bên kia đột nhiên xốc chăn lên. Úc Sâm híp mắt. Nhìn Tư Tiên Dương chấn định tự nhiên lấy ra cây nến đỏ dưới gối đầu. Xuống giường chạy đến giá cắm nến. Trước đó lại tìm được mồi lửa trong phòng. Mở ra nhẹ nhàng thổi. Đóm lửa nhỏ sáng lên. Lưu loát thắp sáng ngọn nến. Ánh sáng ấm áp chợt sáng lên. Ngay cả ánh trăng cũng bị át đi. Trong bóng tối dày đặc, nó phảng phất như là nguồn sáng duy nhất. Tư Tiên Dương đối diện cửa, đứng im không nhúc nhích. Úc Sâm có chút gấp. Từ nơi này tầm mắt anh vọng qua, cái đầu người lông đen hoàn toàn bị Tư Tiên Dương chặn mất. Tình huống ra sao đều không nhìn thấy, nhưng anh lại không dám mở miệng hoặc làm động tác gì khác vào thời điểm này. Sợ kinh động đến cái đầu không rõ lai kịch kia. Gấp đến độ thẳng thượng hòa. Thời gian trôi qua ước chừng 7-8 giây. Úc Sâm thậm chí cảm thấy đã qua 7-8 phút. Mới nhìn thấy thân ảnh Tư Tiên Dương run rẩy, nhấc chân đi về phía cửa. Tim Úc Sâm dâng lên cổ họng. Nhanh nắm chặt ga giường. Tư Tiên Dương nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Một lần nữa chốt cửa. Ngón tay Úc Sâm hơi động một chút. Ngồi dậy. Chần chờ gọi hắn. Dương Dương, chấm, Tư Tiên Dương xoay người nhìn anh, sắc mặt như thường, mau ngủ đi, không có việc gì, nó đã đi rồi. Úc Sâm nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực, tôi còn tưởng rằng cái đầu đó trên thân em, làm tôi sợ nhảy dựng. Tư Tiên Dương bật cười, đầu người sao có thể trên thân em, đó cũng nói không chừng. Cũng có thể nhìn em không dễ chọc nên chạy. Úc Sâm vừa nói, vừa đá hai chân Tư Nam đang được chăn bọc kín mít. Không giống anh em, ngủ như heo, thuận tay còn vỗ đệm chăn xõa tung vài cái. Tư Tiên Dương an tĩnh nhìn anh trêu đùa Tư Nam. Không nói gì, cũng không có biểu tình. Rũ mắt, trầm mặc trở về giường đệm. Một chùm ánh nến nho nhỏ trong phòng khẽ đung đưa. Trông có chút tịch mịch. Tư Nam trong ổ chăn bị Úc Sâm làm cho lẩm bẩm mắng vài câu. Nghiêng người, hướng về phía Tư Tiên Dương. Tiếp tục ngủ, Úc Sâm tức giận hóa cười. Mẹ nó cậu thật đúng là xem như đang đi du lịch. Dừng một chút, anh một lần nữa nằm xuống. Ngửa mặt nhỏ giọng hỏi với không khí. Em vừa rồi cũng không ngủ. Tư Tiên Dương biết là đang hỏi hắn. Theo bản năng gật đầu. Lại kịp phản ứng được Úc Sâm hẳn là nhìn không thấy. Mới nhẹ giọng đáp, vì sao ngủ không được? Em suy nghĩ gì à? Úc Sâm lại hỏi, đôi mắt Tư Tiên Dương đặt trên ánh nến lắc lư lúc sáng lúc tối. Tiếng hít thở của Tư Nam bên người gần trong gang tấc khiến hắn phiền lòng. Ngực sầu một luồng khí, nghẹn đến khó chịu, nói ra lại cảm thấy già mồm cãi láo. Giống như bản thân mình để ý quá nhiều. Nhưng nếu thật sự hỏi, hắn lại không thể giải thích cụm từ chân chính để ý rốt cuộc là gì. Hoặc là chính bản thân hắn căn bản không dám nghĩ đến thứ mình chân chính để ý có quan hệ gì với anh. Hắn rất muốn nói ra câu này. Vẫn dùng ngữ điệu nhất quán không kiên nhẫn của hắn. Úc Sâm cũng là người nóng này. Tuyệt đối sẽ không mặt nóng dán mông lạnh. Đại khái sau khi nói như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn không cần tiếp tục rối rắm những việc này. Hắn có thể trở lại trạng thái trước kia. Nóng này không kiên nhẫn rồi lại có thể lưu loát sạch sẽ xử lý hết thảy sự tình. Nhưng lời đến bên miệng, tựa như luồng khí kia. Một chữ cũng không nói nên lời. Nghẹn đến mức tim phổi đều đau. 10 ngày ngắn ngủi. Hắn không biết tâm tính con người vì sao lại có thể biến hóa lớn như vậy. Giống như gió lốc đột ngột khiến người không kịp trở tay. Mấy ngày trước hắn còn cảm thấy thủy triều tràn ngập dụ hoặc kia cách rất xa. Hắn đứng trên đê điều xa xa nhìn. Vạn phần kháng cự xen lẫn một phần chờ mong. Nhưng hiện tại vài ngày sau, thủy triều kia cuồn cuộn tràn qua đê lớn. Thế không thể đỡ. Toàn phương vị không góc chết nuốt cả người hắn. Hắn vô pháp tránh né. Không đường trốn thoát. Một phần chờ mong kia khiến hắn tự phỉ nhổ bản thân mình. Thấy Tư Tiên Dương hồi lâu không đáp. Úc Sâm ngồi dậy nhìn về phía hắn. Lại chỉ thấy Tư Tiên Dương chùm chăn lên đầu. Chở mình về phía Lạc Vũ bên kia. Thanh âm buồn bã vọng ra từ trong chăn. Ngủ đi. Nơi nguy cơ bốn bề như vậy. Thật sự không nên nghĩ nhiều. Úc Sâm không thể hiểu được. Trừng mắt nhìn cái ót nửa lộ kia vài giây. Nổi giận đùng đùng nằm xuống. Đáp chăn đến rung trời lỡ đất. Úc Sâm cậu muốn chết. Tư Nam ngủ đến tinh thần mơ hồ căn bản không có bất luận ý thức cầu sinh gì. Lẩm bẩm mắng một câu. Úc Sâm, muốn tạo phản. Quyền uy của anh ở chỗ này không ngờ một chút cũng không có. Nơi này tương khắc với bát tự của anh phải không? Bực bội, hung hăng đạp Tư Nam một chân. Úc Sâm dùng sức đắp chăn lên đầu. Ngủ, ngọn nến chậm rãi tan chảy. Thật vất vả lắm mới mơ màng sắp ngủ. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét thê lương chói tai cắt qua bầu trời đêm. A. Tư Nam bỗng nhiên từ trên giường xoay người ngồi dậy. Đệt mẹ, có quỷ, quỷ đã đi dạo quanh một vòng thế giới của cậu rồi. Nhưng cậu lại ngủ như lợn chết. Là ngộ không đến, Úc Sâm sắc mặt xanh mét ngồi dậy. Nơi này đại khái thật sự tương khắc với mệnh của anh. Thời điểm mơ màng sắp ngủ bị đánh thức là khó chịu nhất. Thần kinh huyệt thái dương giờ phút này giống như súng máy thịch thịch thịch nhảy lên. Toàn bộ thân thể Úc Sâm đều bay. Ông đây sẽ sớm ngất đi thôi. Phòng cách vách truyền đến động tĩnh. Nghe được thanh âm có người mở cửa sau đó đi về hướng bọn họ bên này. Có lẽ thấy được ánh nến. Bọn họ trực tiếp gõ cửa. Cộc cộc, này, các người có thức không? Nghe được tiếng thét chói tai không? Từ bên trong viện bên cạnh truyền đến. Chúng tôi muốn đi xem. Các người cũng cùng nhau đi đi. Loại thời điểm này, nhiều người vẫn thỏa đáng nhất. Ra liền, Tư Tiên Dương nhanh chóng xuống giường mặc quần áo. Lạc Vũ cậu cùng tôi đi đi. Tư Nam anh cùng, hai người các anh ở trong phòng. Dựa vào cái gì? Tư Nam không vui, hành động theo cặp vẫn thuận tiện nhất. Trong phòng cần thiết phải để người lại. Anh cũng không nghĩ đến chuyện nếu ra ngoài hết. Lúc trở về còn có tinh thần kiểm tra xem dưới giường có giấu người quỷ gì đó hay không. Tư Nam, được rồi em không cần kể chuyện ma nữa. Đi nhanh đi, anh trai sẽ ngốc ở chỗ này. Anh ôm chặt chăn, Úc Sâm cười nhạt, tiền đồ, Tư Tiên Dương không nhìn anh. Chào hỏi với Lạc Vũ, hai người mở cửa đi ra ngoài. Còn cẩn thận kéo cửa, Úc Sâm ngáp một cái. Biểu tình nản lòng, ai, nến này đốt khi nào thế? Trước khi tôi ngủ hình như không có đốt. Là quỷ sao? Tư Nam đột nhiên khẩn trương. Đúng vậy, là một con quỷ đầu người. Tôi thấy nó đốt, Úc Sâm thuận miệng nói. Không phải chứ, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tư Nam đến gần hơn. Có phải lúc cậu đá tôi hay không? Trong tiềm thức của tôi có ấn tượng. Đúng vậy. Úc Sâm âm chắc cười. Nó đốt xong rồi nằm bên cạnh cậu im ắng ngủ. Tôi còn nhắc nhở cậu. Ai bảo cậu không để ý. Tư Nam ngây người trừng mắt nhìn gần nửa phút. Dỗi sốc chăn. Úc Sâm, cậu chơi tôi phải không? Úc Sâm nhún vai. Ha, ai bảo cậu ngốc khiến tôi nhìn là muốn chơi. Cậu thật thiếu đạo đức. Náo loạn trong chốc lát. Tư Nam lại thò qua. Đôi mắt nhỏ lập lòe ánh sáng bát quái nhàn nhạt. Cậu với em tôi có chuyện gì sao? Cái gì sao lại thế này? Nghe không hiểu. Đừng cho là tôi nhìn không ra. Khi hai người các cậu ở chung, bầu không khí liền thay đổi. Ngữ khí Tư Nam kích động. Bầu không khí thay đổi. Úc Sâm có chút sững sờ. Anh đang ở trong cuộc. Hoàn toàn không phát hiện ra chút khác biệt nào. Đổi ra sao? Tôi nói không nên lời được. Tư Nam buồn rầu vò đầu. Cảm giác như hai người rất ăn ý với nhau. Ăn ý, Úc Sâm cười nhạo. Anh nhớ đến hình ảnh lúc anh muốn lấy nến. Kết quả Tư Tiên Dương khẩn trương lui về sau. Tôi cùng em ấy nếu gọi là ăn ý, vậy tôi cùng cậu là cái gì? Tâm liền tâm sao? Chậc, không phải ý đó. Chấm, Tư Nam thở dài. Chính là cảm thấy hai người thường xuyên có một ánh mắt, một động tác gì đó. Sau khi đối phương tiếp thu sẽ phản ứng không giống như ngày thường. Tựa như có ám hiệu. Những người khác xem không hiểu. Ngay cả ông đây cũng không biết vì sao. Đó là vì em ấy cho rằng tôi là bạn trai cậu. Úc Sâm không bờ bến mà nghĩ. Chuyện này sao có thể để cậu biết? Xong, bầu không khí này chuyển biến. Tại sao anh lại có sự vui vẻ kỳ lạ? Đợi trong chốc lát, ngoài phòng lại truyền đến động tĩnh. Cửa phòng bị mở ra. Tư Tiên Dương và Lạc Vũ vào phòng. Gió đêm mới vừa thổi vào một tí. Cửa lại lần nữa bị chốt. Úc Sâm ngẩng đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chết người. Tư Tiên Dương nói. Sắc mặt Lạc Vũ có chút trắng bệch. Vương Tư Vũ kia chết trên giường. Đầu và cổ tách rời. Cái đầu không thấy đâu. Mễ Tuyết hơn nửa đêm nghe thấy một chút tiếng vang. Đốt nến chiếu qua. Thế là thấy thi thể không đầu trên giường. Khăn trải giường kia bị máu tẩm đến độ có thể vắt ra một bát máu to. Chấm, lại là đầu người. Úc Sâm nghĩ đến hoang đường. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ban ngày, tủ trong kho chứa đầu người bị Vương Tư Vũ mở ra. Đầu người rơi trúng thân. Cho nên buổi tối mới tặng mạng. Mễ Tuyết không thấy được thứ khác. Không có. Tư Tiên Dương biết anh muốn hỏi cái gì. Cửa phòng của bọn họ xác thật bị mở ra. Nhưng cô ấy không thấy rõ thứ gì. Vậy cô ấy không phải bị dọa đến thảm rồi sao? Tư Nam có chút đồng tình. Cô ấy đang ở cùng một nữ sinh khác trong phòng ngủ. Ai lại có thể chung chăn gối với thi thể không đầu? Lạc Vũ thở dài. Còn có thể như vậy? Úc Sâm cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu có thể tùy ý đổi phòng. Vậy tất cả player bọn họ đều tụ tập trong một gian phòng. Mười mấy người tụ cùng nhau. Thay phiên gác đêm. Sợ là ngay cả quỷ muốn động thủ. Cũng phải nghĩ kỹ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Mễ Tuyết xảy ra một ít chuyện. Cách chương.